lôi kéo làm quen cũng không có điểm khí vận khen thưởng nào hết. Nhưng ta rất thích xưng hô này, cách trương.